Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Đeo, đai lưng da dê, trong ba lô vào, lượng MP của Sở Thiên biến từ 525 tăng lên 600. Lượng MP này đủ để hắn dung thuật phẫn nộ trước khi chuyển chức 2 phút rưỡi. Nếu cộng thêm chỉ số 15, tốc độ hồi phục MP, 2 phút rưỡi có thể tăng lên 3 phút, ngay khi Sở Thiên biến mở bảng thuyết minh thuật phẫn nộ. Khuôn mặt hắn liền cứng lại, lượng MP cần thiết để sử dụng đột nhiên tăng thêm 30. Tốc độ hồi phục MP vốn đã theo không kịp sự tiêu hao. Nay lượng tiêu hao lại càng thêm trầm trọng, cho dù chuyển chức tốc độ hồi phục MP tăng đem 15. Cũng chỉ là muối bỏ biển, với 600 MP, nhiều nhất chỉ đủ hắn dung tong 1 phút 45 giây là cạn. Đây chỉ mới là một cấp thuật phẫn nộ. Nếu thăng cấp lên, không biết với lượng MP ít ỏi này có thể kiên trì trong bao lâu. Kỹ năng càng cao cấp, lượng MP cần thiết càng nhiều. Đây là vấn đề thường thức, cho dù là gà con cũng biết điều này. Sở Thiên biến hít sâu một hơi. Hắn mở bản thuyết minh kỹ năng tinh hỏa trụ và nguyệt diễm ra. Ngay lập tức hắn liền mắng một câu. Mẹ nó, tinh hỏa trụ, kỹ năng. Cấp bậc 1, dẫn dương tinh thần lực công kích kẻ thù, tạo thành 25-40 điểm thương tổn bí pháp, thời gian đọc chú ngữ, 3-5 giây, khoảng cách thi pháp xa nhất, 35m, nguyệt diễm, kỹ năng, cấp bậc 1, mượn nhờ lực lượng ánh trăng công kích kẻ thù, tạo thành 10-15 điểm thương tổn bí pháp, đồng thời tạo thành mỗi 3 giây 6 điểm tổn thương, liên tục 12 giây, thuấn phát. Khoảng cách thi pháp xa nhất, 30 mét, quả thật, với ánh mắt chuyên gia của Sở Thiên biến, hắn ngay lập tức thiết kế ra rất nhiều tổ hợp, trình tự phóng ra kỹ năng, tinh hỏa trụ có tổn thương lớn hơn thuật phẫn nộ 50. Nhưng thời gian đọc chú ngữ quá dài, chỉ thích hợp dung làm kỹ năng đánh quái riêng lẻ, nguyệt diễm là kỹ năng thuần phát, lại có thể tạo thành liên tục tổn thương. Thích hợp phóng sau tinh hỏa trụ hoặc là dùng làm đòn kết thúc. Nhìn lượng MP cần thiết, tinh hỏa trụ tiêu hao nhiều hơn thuật phẫn nộ 50. Mà lượng MP cần thiết để sử dụng nguyệt diễm không thua bao nhiêu với thuật phẫn nộ phiên bản chưa chuyển chức. Lừa gạt, quá lừa người mà, Sở Thiên biến chửi rủa trong lòng. Hắn phát giác nếu dựa theo công thức tinh hỏa trụ, nguyệt diễm, thuật phẫn nộ. 600 MP của hắn nhiều nhất chỉ kiên trì được 1 phút 30 giây. Trang bị càng ngày càng tốt, thế nhưng thời gian chiến đấu liên tục lại không chút gia tăng nào. Giờ khắc này, Sở Thiên biến không khỏi nhớ tới câu ngoài miệng của Ngụy Kim Tịch. Bản sắc đàn ông chỉ có 2 chữ thích hợp để miêu tả. Kiên, định, tiết một chữ cũng không được, không buồn giàu quá lâu. Sở Thiên biến rất nhanh đã dè ép cảm xúc xấu xuống. Hắn cũng không hối hận vì mình đã chọn bình hành đức lộ y, lúc trước. Khi mới vừa trở thành thợ săn tiền thưởng, Sở Thiên biến được đề cử là người cận chiến chứ không phải là tay súng. Nhưng vì thích súng, Sở Thiên biến không để ý lời đề nghị mà tiếp tục kiên trì thực hiện nhiệm vụ của tay súng. Nhưng khi bắt đầu huấn luyện, hắn đã ăn phải quả đắng. Ngay khi hắn định từ bỏ, huấn luyện viên của hắn nói với hắn một câu, con đường là do mình chọn, cho dù nó chỉ là một bãi phân thì cũng phải nhắm mắt lại nuốt nó. Sở Thiên biến bình tĩnh xem xét trang bị trên người, sau đó kiểm tra lại thuộc tính một lần, tiếp theo hắn đặt sách kỹ năng cường hóa tinh quang trụ ở dưới chót. Khi xác nhận không có gì sai lầm, hắn bắt đầu đi về phía trung ương trấn. Đầu tiên hắn phải xác định việc tiếp theo, khi biết được hắn mới có thể đưa ra phương án ứng đối thích hợp. Trung ương trấn, Sở Thiên biến một lần nữa gặp lại An Lạc, lúc này hắn đã được như ý câu nói mà hắn nghe hoàn toàn khác trước. Không tồi, mới một đoạn thời gian đã cường tráng hơn không ít, được rồi, chỗ này có một nhiệm vụ, đi tới phía đông tra xét có phải bạo hùng thường xuyên lui tới đó không? Chỗ đó tương đối nguy hiểm, cậu phải hiểu rõ điều này. Người mạo hiểm, sẵn lòng giúp sức thưa đội trưởng An Lạc. Nhiệm vụ bình thường, bạo hùng Vân Khê Sơn. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Vân Khê Sơn Mạch nằm ở phía đông Phong Ngữ Trấn, gần đây không được yên tình. Người lữ hành khi đi qua đây thường nghe được tiếng gầm gừ. Theo lời thợ săn có kinh nghiệm, đó là tiếng của một con gấu lớn, với danh nghĩa tuân thủ trận doanh. Chúng ta tin tưởng nó không phải là sự thật, chuyện khác cậu không cần biết. Trong lòng ta có chút phỏng đoán, nhưng không dám khẳng định. Người mạo hiểm trẻ tuổi Tuyệt Thiên Hồi, cậu có sẵn lòng đi một chuyến tới Vân Khê Sơn Mạch không? Ngọn núi này nằm ở phía đông Phong Ngữ Trấn. Mục tiêu nhiệm vụ, tìm kiếm tung tích bạo hùng. Nhiệm vụ nhắc nhở, chỉ cần không có lòng tham, nhiệm vụ này không có gì nguy hiểm. Nhiệm vụ ban thưởng, bao tay da cũ, bì giáp, cấp bậc yêu cầu, 10, phẩm chất, ưu tú, vị trí, bàn tay, phòng ngự, 20, thể chất, 3, trí tuệ, 2, chỉ cần không có lòng tham thì không có nguy hiểm gì. Nói cách khác đây là nhiệm vụ một người làm, Sở Thiên Biến yên lặng gật đầu. Đối với nhiệm vụ nhắc nhở, hắn luôn tìm hiểu rất kỹ càng, là một gà con. Hắn tin chắc mỗi một tin tức đều có tác dụng, lợi dụng mọi tin tức thì khi làm nhiệm vụ sẽ ít gặp nguy hiểm hơn. Đồng dạng, như vậy thì thời gian cần để thoát khỏi cái vỏ bọc gà con cũng sẽ ngắn hơn. Sau khi nhận nhiệm vụ, lúc này Sở Thiên Biến mới chú ý tới 6 kênh tin tức vừa mới xuất hiện. Lần này Sở Thiên Biến rất để tâm, đầu tiên hắn điều chỉnh âm thanh xuống mức thấp nhất. Lúc này hắn mới từ từ mở kênh ra, ong ong, tiếng giao hàng giống như cái chợ vang lên, trước mặt hắn là khung tin tức, Sở Thiên Biến nhìn một hồi liền lắc đầu, đóng khung tin tức lại, kênh giao dịch này ngoại trừ ồn ào giống như cái chợ. Những phương diện khác đều rất hoàn thiện, tin tức người chơi đưa vào tồn tại 5 phút, không cần lo lắng bị người khác phát ra tin tức đẩy mất. Hơn vật phẩm bán đấu giá có thể tiến hành xem xét. Phí gửi bán chỉ 1 đồng. Vô cùng tiện lợi, đáng tiếc, vật phẩm trong kênh bán đấu giá thật sự là quá hỗn tạp và quê đát. Màu xanh biếc ưu tú trang bị động có giá hơn 10 kim tệ. Dựa theo sức mua hiện nay, người chơi bình thường căn bản kiếm không ra con số này. Sở Thiên Biến mở kênh tổ đội và kênh khu vực. Nghiệp đoàn, thành trấn phòng vệ ra xem, hắn thấy tin tức hữu dụng quá ít, kênh tổ đội thì không cần nhìn cũng biết là không có bất cứ tin tức nào. Kênh nghiệp đoàn hắn càng không định xem xét, một gà con làm gì có khả năng gia nhập nghiệp đoàn. Mà vào thì có thể làm được gì? Về phần kênh thành trấn phòng vệ, tin tức bên trong đều là tin tức hệ thống. Nội dung thì cũng chỉ là nói cho người chơi biết xung quanh không có người của hỗn loạn trận doanh. Kênh làm cho Sở Thiên Biến chú ý chính là kênh chứa bảng xếp hạng. Đây là bảng xếp hạng của ngõ cách Thụy Hành Tình, bao quát 5 tân thủ thôn với gần 10 vạn người chơi. Tiến vào dạ thức mấy ngày nay, Sở Thiên Biến cảm nhận được một chuyện, khi trò chơi mới bắt đầu. Có thể vượt qua phần lớn người chơi tiến vào bảng xếp hạng tuyệt đối là cao thủ. Mặc kệ cấp bậc của hắn là do tự mình phấn đấu hay là dùng thế lực để kéo lên. Chỉ cần lọt vào bảng xếp hạng là đủ, nó là biểu hiện của thực lực. Mở ra bảng xếp hạng khu vực, bên trong xuất hiện tin tức của 100 người. Họ là 100 người chơi vượt qua 10 vạn người để dẫn đầu. 1. Tân đệ nhất khai sơn quái. Cấp bậc, 16, nhân loại, chức nghiệp, kiến tập thuẫn giáp sĩ binh. 2, đậu hủ, cấp bậc, 16, ám dạ tinh linh, chức nghiệp, kiến tập tu sĩ. 3, phi vũ thiên mang, cấp bậc, 15, ám dạ tinh linh, chức nghiệp, kiến tập cung thủ. 4, chúa cứu thế châu Phi, cấp bậc, 15, ám dạ tinh linh, chức nghiệp, kiến tập du hiệp. 5, áo đặc mạn đà tiểu quái thú. Cấp bậc, 15, viễn cổ tinh linh, chức nghiệp, nguyên tố pháp sư học đồ. 6, quần lót có chút thấp. Cấp bậc, 15, chu nho, chức nghiệp, minh tưởng giả học đồ. 7, destiny, cấp bậc, 15, vong linh, chức nghiệp, kiến tập kiếm sĩ. 8, tử yên, cấp bậc, 14, nhân loại, chức nghiệp, minh tưởng giả học đồ. Sở Thiên Biến xem 8 người đứng đầu liền tắt kênh xếp hạng. Không cần xem tiếp hắn cũng biết vị trí của mình như thế nào rồi. Không vào bảng xếp hạng là cái chắc, Phi Vũ Thiên Mang trong vòng 2 ngày lên tới cấp 15. Không hổ là cao thủ hàng đầu, Sở Thiên Biến không khỏi nhớ tới tình cảnh giành boss trước kia. Khi nghĩ tới công kích của cô ta, hắn liền cảm nhận được sự sắc bén của từng mũi tên. Hiểu biết càng ngày càng nhiều, Sở Thiên Biến càng cảm giác mình cướp được cuồng bạo hỏa anh quả thật là do may mắn. Suy nghĩ thoáng hoảng hốt một hồi, Sở Thiên Biến lập tức đem lực chú ý đặt trên kênh người mạo hiểm. Nội dung bên trong có vài thứ làm cho hắn hứng thú. Cách chương.